Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 938. Góc truyện audio.com. Chương 938. Nhưng mà cho dù tò mò đến mấy, dù sao cũng là thế hệ sau, cô vẫn không dám tùy tiện hỏi. Hơn nữa chuyện này có vẻ không đơn giản như vậy, chắc hẳn là vết thương lòng của tổng ơ, nếu không bà ấy sẽ không gọi điện cho mình đồng ý quay về sau thời gian dài như vậy. Suy nghĩ như vậy, Hàn Minh Thư nhẹ nhàng nói một câu. Lần này dì đã đồng ý qua đây, Mộc Từ rất cảm kích, nếu như có chỗ nào khó khăn, dì có thể nói với anh Thư tuyệt đối sẽ không bắt buộc dì làm bất cứ chuyện gì đâu. Dù sao đây cũng là chuyện của cô, nhưng mà thực sự không có cách nào nữa mới cầu cứu Tổng An. Nghe lời này, Tổng An mỉm cười, độ ẩm trong mắt khôi phục lại một chút, bà ấy nhìn Hàn Minh Thư một cái, nhịn không được mà đưa tay ra sờ đầu cô. Đứa trẻ ngoan, hiểm mới thấy con suy nghĩ về dì như vậy, nhưng mà dì không sao, nếu dì đã qua đây, có một số chuyện. Vẫn nên giải quyết, trốn tránh không phải là biện pháp tốt nhất, ngược lại bà ấy muốn nhìn ông cụ kia ông ta còn muốn làm gì, đến lúc nào thì ông ta mới có thể dừng tay. Nghĩ đến gì đó, đột nhiên Tổng An nói, dì nghe nói, cháu có thai rồi, vừa nhắc đến chuyện mang thai, sắc mặt Hàn Minh Thư liền thay đổi, rất nhanh đã gật đầu. Chuyện này Âu Thần còn không biết. Tên danh đầy cho dù có biết bây giờ cũng quên sạch rồi, thật sự là không có lương tâm. Không thể trách anh ấy được, dù sao dưới tình huống như vậy. Anh ấy có thể sống sót là vô cùng may mắn rồi. Cháu còn bảo chữa cho nó nữa, nếu như người đàn ông của dì mà như thế, chắc chắn dì sẽ đánh nó trước, để hắn xem chữ vợ viết như thế nào. Hàn Minh Thư, không ngờ đến dì Tổng vẫn dũng mãnh như vậy. Quãng đường không xa, vì vậy đi rất nhanh, khoảng cách hai bên dần rút ngắn, Hàn Minh Thư và Tổng An không nói chuyện về Dạ Âu Thần nữa, chỉ nói mấy chuyện đơn giản như sẽ đi ăn cái gì. Sau khi lên xe, Hàn Minh Thư mới chú ý đến túi bánh mì mà Dạ Âu Thần không hề động qua, cũng có nghĩa là từ lúc tan làm đến giờ anh đều chưa ăn gì, thậm chí cả uống nước cũng chưa uống. Trong nháy mắt, Hàn Minh Thư không thể miêu tả được cảm xúc của mình. Anh lại không hề oán giận một câu, còn đưa áo khoác cho cô. Dạ Âu Thần lái xe, ánh mắt hơi rơi lên người Tổng An phải sau, hỏi. Dì Tổng muốn ăn gì? Hàn Minh Thư gọi bà ấy là dì Tống, Dạ Âu Thần cũng chỉ có thể gọi theo cô như vậy. Một tiếng dì Tống này làm cho tinh thần Tổng An có chút hoảng hốt, một lúc sau mới hoàn hồn lại. Dì sao cũng được, hỏi Mộc Từ đi. Hàn Minh Thư đang ngồi ở ghế phó lại nghe vậy, cũng nói. Em cũng thế, tùy anh. Dạ Âu Thần không nói gì nữa, suy nghĩ một lát, xe dừng lại ở một nhà hàng chung trong khách sạn, anh vừa thảo đai an toàn vừa nói. Đây là khách sạn của nhà Quất Trì, đồ ăn Trung Tây kết hợp, muốn ăn gì thì cứ gọi. Hàn Minh Thư khẽ cảm thán anh rất chu đáo rồi thảo đai an toàn. Sau khi xuống xe, Tổng An đứng ở bên xe ngẩng đầu lên, ngây ngốc mà nhìn khách sạn tráng lệ huy hoàng trước mắt. Nhìn một lúc lâu, đáy mắt của bà ấy hiện lên một tia lạnh lẽo. Dì Tổng, Hàn Minh Thư gọi bà ấy một tiếng. Tổng An hoàn hồn lại, tia lạnh lẽo nơi đây mắt cũng biến mất, khôi phục lại nụ cười ấm áp trên mặt. Dì chỉ nhìn bên ngoài của khách sạn này thôi, đi một lần nữa đặt chân vào chỗ này, đã trôi qua rất nhiều năm rồi, những gương mặt đụng đến trên đường đi đều rất xa lạ, không hề nhận ra bà ấy. Hóa ra thời gian có thể thay đổi nhiều như vậy, cảnh còn nhưng người đã mất. Góc truyện audio.com. Bữa cơm này, Khái là do vừa ăn vừa nói chuyện nên đến 9 giờ mới xong. Sau khi ăn xong cơm, Hàn Minh Thư lấy điện thoại ra định đặt khách sạn, một bàn tay to lớn đè lên tay cô, trầm giọng nói. Dì Tổng ngồi máy bay lâu như vậy, không bằng tối nay nghỉ ở căn phòng trên tầng luôn gì. Trong khách sạn này, có chỗ ăn cơm thì tự nhiên cũng có chỗ ở, Hàn Minh Thư nghe thấy anh nói mới đột nhiên nhớ ra. Cách chương.